Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Đông, nàng kiếp trước thời điểm chợt nghe quá này giết heo đồ ăn. Đáng tiếc luôn luôn không có cơ hội đi ăn, đợi đến có thời gian đi thời điểm, cố tình lại đến mặt thế, đừng nói giết heo đồ ăn, liền ngay cả ăn no đều là vấn đề, tự nhiên liền ăn không được, hiện thời rốt cục có thể ăn giết heo đồ ăn. Nàng lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này đâu. Thôn trưởng bọn họ cũng không biết của nàng này ý tưởng. Vốn thấy nàng thiếu muốn nhiều như vậy đất qua, cũng đã nhường rất nhiều người cảm động, cho rằng nàng này là vì cho bọn hắn đa phần điểm lương thực. Hy sinh bản thân lương thực, đối nàng hành động cảm kích không thôi. Hiện thời nghe nàng nói muốn dùng này hai đầu lợn rừng làm giết heo đồ ăn. Dùng để chúc mừng bọn họ chuyển tân phòng, liền càng thêm làm cho người ta bội phục, tuy rằng nói trong thôn mọi người phân đến không ít lợn rừng thịt. Nhưng là bất quá năm bất quá trương, bọn họ lại thế nào bỏ được ăn đâu. Trong bụng đã sớm thiếu du thủy bọn họ, đang nghe đến ngày mai có thể ăn giết heo đồ ăn khi. Quả thực cao hứng thật, này tiểu hài tử càng là lớn tiếng hoan hô nhảy nhót đứng lên. Liền ngay cả các lão nhân cũng đều lộ ra thư thái tươi cười. Ngày rốt cục có hy vọng, cuộc sống cũng có hy vọng, nhiều như vậy cái ăn còn có triều đình muốn phát xuống dưới lương thực. Cũng đủ bọn họ ăn, bận rộn một ngày, đại gia cũng đều mệt mỏi. Cao hứng sau, liền mang theo này nọ đi trở về, bởi vì này nọ tương đối nhiều, còn chuyển vài tranh mới đưa này nọ chuyển hoàn. Buổi tối đẹp đẹp ngủ thượng vừa cảm giác, ngày mai đứng lên chính là tân bắt đầu, trụ tân phòng ăn cơm no, rốt cục không cần thiết lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lúc này trong sơn động, Mạnh Mộng bọn họ chính đang thương lượng ngày mai chuyển ra sự. Cùng với xử lý như thế nào này lợn rừng thịt, Dư Dật ý tứ là lưu cho Mạnh Mộng ăn, mà Mạnh Mộng lại muốn đem này đó thịt đều bán. Mạnh thứ nhất là không nói gì xem hai người tranh luận. Dư Dật nói, chúng ta bôn ba đã lâu như vậy, của ngươi thân mình vốn liền hư, hiện tại hẳn là càng hư, thịt đương nhiên phải lưu lại cho ngươi bổ thân mình. Hơn nữa bây giờ, thịt nếu bán, kia còn có thể mua nhiều như vậy thịt. Mạnh Mộng liền dùng liếc xi ánh mắt xem hắn nói, không có thịt ta sẽ không lên núi đánh a. Hơn nữa ta cũng không tưởng mỗi ngày đều ăn giống nhau gì đó. Huống chi lợn rừng thịt cũng không phải ăn ngon như vậy. Được không được, Dư Dật đối với nàng nói rất là bất đắc dĩ. Nhưng là nên hay là muốn nói. Hắn đối với Mạnh Mộng nói. Này sắp qua mùa đông, ta không nghĩ ngươi đi mạo hiểm. Ngươi hiểu chưa? Mạnh Mộng nhìn hắn lo lắng bộ dáng. Cũng không tốt nói cái gì nữa. Của nàng tỳ khí luôn luôn đều là ăn mềm không ăn cứng. Nếu hắn như trước thực cứng khí cùng nàng tranh cãi, có lẽ nàng còn có thể không để ý tới hắn, nhưng là nhìn hắn một bộ lo lắng chính mình bộ dáng. Nàng cũng không tốt nói cái gì nữa. Hơn nữa, còn có một Mạnh Nhất ở một bên nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cái này làm cho nàng có chút xấu hổ. Nàng ho khan hai tiếng, nói, khụ khụ. Tùy tiện ngươi đi, Dư Dật thấy nàng đáp ứng rồi. Trong lòng mừng thầm, chỉ biết như vậy nàng nhất định sẽ đáp ứng. Chính cao hứng lắm, ai biết vừa quay đầu liền thấy. Mạnh Nghiêm một mặt ta đã xem thấu, của ngươi siếc bộ dáng xem hắn, làm cho hắn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đợi đến hai người bị hắn xem xấu hổ không thôi thời điểm. Hắn mới chậm a a nói, các ngươi cuối cùng rốt cuộc tranh cãi nữa cái gì? Bán một nửa lưu một nửa không thì tốt rồi sao? Thật sự là nhàm chán, hắn vừa nói như thế. Hai người liền càng thêm xấu hổ. Rõ ràng ai cũng không nói chuyện hồi đi ngủ. Mạnh vừa thấy mọi người đi rồi. Cũng liền nằm xuống ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Dư Dật bọn họ lúc thức dậy. Liền thấy trong thôn nhân đã bắt đầu chuyển nhà. Mà thiên tượng cũng đã bắt đầu phiêu lạc tiểu thuyết thì Mani hắn đối với ở nấu cơm Mạnh vừa nói. Nói, thiên đã bắt đầu tuyết rơi, không bằng chúng ta cũng bắt đầu chuyển này nọ đi. Mạnh Nhất chỉ ở một bên ngốc Mạnh Mộng nói, chờ chủ tử ăn cơm xong đi. bằng không chủ tử đói bụng lắm làm sao bây giờ? Dư Dật gặp Mạnh Mộng nhìn chằm chằm nồi cơm không nháy mắt bộ dáng. Xem ra nàng khẳng định là muốn ăn cơm xong, mới chịu đáp ứng chuyển nhà. Chỉ có thể đối với Mạnh vừa nói, ta đi đem này nọ thu thập một chút, trước đem nhất vài thứ chuyển đi xuống. Bằng không này tuyết hạ lớn, Lộ Khả liền không dễ đi. Mạnh gật đầu một cái tỏ vẻ minh bạch. Liền lại tiếp tục nấu cơm. Dư Dật lôi kéo Mạnh Mộng đi bên trong thu thập này nọ. Thu thập xong muốn dẫn gì đó sau. Hắn trước lưng một phần đã đi xuống sơn. Mạnh Mộng bởi vì chưa ăn cơm không có khí lực, liền ở lại tại chỗ tiếp tục ngẩn người xem Mạnh Nhất nấu cơm ni chờ Dư Dật theo sơn lần tới đến. Thời điểm, Mạnh Mộng đã khai ăn. Mạnh một mặt khởi một cái bát đưa cho hắn. Liền cúi đầu ăn cơm. Dư Dật cũng không để ý. Bưng bát ngồi ở Mạnh Mộng bên người. Uống một ngụm trong chén cháo. Liền vụng trộm thưởng nhất chiếc đũa Mạnh Mộng ăn sáng. Tức giận đến Mạnh Mộng thẳng trừng hắn. Mạnh Nhất ở một bên cười lắc đầu. Hai người kia có đôi khi thật đúng giống một đứa trẻ. Ba người nhanh chóng ăn được cơm. Lưng ba lô đã đi xuống sơn, qua lại chạy 5-6 tranh còn chưa có đêm này nọ chuyển hoàn. Cuối cùng, Mạnh Mộng rõ ràng nâng cái tấm ván gỗ lên núi. Đêm này nọ đều phóng ở phía trên sau. Nâng tấm ván gỗ đã hạ xuống sơn, qua lại bất quá 2-3 tranh đã đêm này nọ chuyển xong rồi. Về nhà đêm này nọ buông, nàng an vị ở trong sân bất động. Thừa lại Dư Dật cùng Mạnh Nhất tự nhiên hội thu thập. Nàng hiện tại muốn hào hào nghỉ ngơi một chút, hơn nữa hào hào xem bọn hắn tân gia. Lọt vào trong tầm mắt là một cái so với trước kia sân còn lớn hơn sân. Hơn nữa tường viện còn thêm cao không ít, trước kia cái kia đại thụ không thấy. Thủ nhi đại chi là một ngụm nước tình, một bên đất trồng rau đã sớm hoang vu, bên kia phòng bếp cũng gia tăng. Một bên còn đóng dấu trồng một gian tạp vật phòng, dùng để phóng củi lửa cùng một ít đồ dùng hàng ngày. Trung gian phòng ốc cũng nhiều đóng dấu trồng tam gian, hiện thời đã có ngũ gian phòng ở, còn có một mình chiêu đãi khách nhân phòng. Sân mặt sau còn đóng dấu trồng một cái chuồng bò, chuyên môn dùng để chăn nuôi nghêu, về sau nếu tưởng dưỡng kê vịt Nga cùng chưa thời điểm. Còn có thể tiếp tục đóng dấu trồng. Đi bộ một vòng, Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng không sai biệt lắm đêm này nọ đều thu thập xong. Về phần thừa lại bạc, liền đều giao cho Mạnh Mộng bảo quản. Sự tình đều làm xong, tuyết cũng bắt đầu càng rơi xuống càng lớn. Ba người chỉ có thể nhàm chán ngồi ở hành lang hạ ngẩn người. Mạnh Mộng theo trong túi xuất ra nhất túi khoai lang can. Này vẫn là Dư Dật sợ nàng chưa ăn, trước tiên cho nàng làm tốt đâu. Nàng hỏi Dư Dật, này tuyết rơi, trong thôn giết heo đồ ăn còn có thể làm sao? Dư Dật nghĩ nói, này tuyết càng lúc càng lớn, phỏng chừng hôm nay là làm không được. Nàng có chút thất vọng nhìn về phía bên ngoài, khoai lang can cũng không có hứng thú ăn. Nàng rất muốn ăn giết heo đồ ăn à, có lẽ là nàng muốn ăn ý niệm quá cường liệt thôi. Tới gần giữa trưa thời điểm. Thôn trưởng con lớn nhất sẽ đến gọi bọn hắn, nói là giết heo đồ ăn đã làm tốt lắm, đến gọi bọn hắn đi ăn cơm. Mạnh Mộng quay đầu nhìn về phía một bên Dư Dật, Dư Dật cũng có chút không rõ nhìn về phía thôn trưởng con lớn nhất. Mạnh thứ nhất cũng là mặt không biểu cảm xem hắn. Hết chương.